Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, Thái Ất Thiên Tôn chấp. Vũ trụ tinh hà chỗ sâu, tuế nguyệt hướng về phía sau kéo dài, những cái kia tàn phá ánh sáng tụ lại, dần dần lát thành hồi hương lộ. Trong hiện thực vũ trụ đã là thời gian cùng không gian khái niệm tổng cộng. Nó là khó mà đoán chừng, nó năng lượng là chúng sinh không cách nào tưởng tượng, vũ trụ cũng không phải là đơn độc trạng thái, nó nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đối phàm trần sinh linh, đã siêu việt thời gian khái niệm, tuế nguyệt trường hà dựa vào quần tinh mà hiển hóa, nó chính là thời gian mất đi tốt nhất đại biểu, mà mạn thế khung vũ không ngừng diễn hóa to lớn tinh vân. Trần ai? Chính là quang âm vân hà tại tụ tập, đồng thời không ngừng sáng tạo tương lai thể hiện, vạn vật vạn tưởng tại âm dương tuần hoàn lúc này chuyển động. Tại sáng sinh cùng phá diệt quanh quẩn ở giữa, một khỏa cự tinh tử vong mang đến vô số tân còn nhỏ ngôi sao. Đây là tịch diệt hay là tân sinh? Ở trong mắt thiên tôn, vũ trụ là phồn hoa, nhưng ở phàm nhân trong mắt, vũ trụ nhưng là băng lãnh mà cô độc, dài dằng dặc khoảng cách, xa xôi đến muốn lấy năm ánh sáng xem như đi thuyền đơn vị. Cho dù là thân ở tại vốn tinh hệ, đều sẽ có mê thất hoặc là tiêu vong nguy hiểm, lại thêm không nói đến căn bản không có chung quanh, đông nam tây bắc phân chia không gian vũ trụ đâu. Vũ trụ mang cho chúng sinh khái niệm là không biết, mà sợ hãi vừa vặn cũng bắt nguồn từ tại không biết. Đây chính là lúc trước Thái Bình Thiên Tôn quay về, xuất hiện tại vũ thế bên trong thời cơ chi nhất, thật sự là quá mức mênh mông, mà tứ đại chúng sinh cá thể, tại vũ thế trụ quang, trùng điệp la thiên phía dưới, nhỏ bé căn bản nhìn không thấy, thậm chí bọn hắn ở lại ngôi sao, cũng so ra kém một khỏa trần ai còn rộng lớn hơn. Vãng cổ đến nay, cho dù là thiên tiên cũng không thể ngao du toàn bộ vũ thế. La thiên là vô tận, vũ thế chi ngoại còn có vũ thế, trụ quang chi ngoại còn có trụ quang, bọn chúng giao thoa bện, lẫn nhau đấu đá. Từ xưa đến nay, chỉ có đại thành mới có thể chân chính làm được không bị vũ trụ chi lực chỗ thanh tẩy, có thể tự do tự tại vượt qua vô tận biên hoang. Thậm chí luyện hóa một tầng la thiên, đem biến thành chính mình thiên giới. Đây chính là đại thánh mênh mông sức mạnh to lớn, mà thiên tôn vượt xa đại thánh. Vô lượng quang, vô lượng lực, vô lượng pháp, vô lượng ý, thiên uy chấn động, tàn phá quang huy mênh mông vô ngân. Bọn chúng dần dần ngưng tụ thành thông hướng cố hương đạo lộ. Thái Ất Thiên Tôn mang theo Phục Hy từ xa xôi quá khứ hướng đi tương lai. Mỗi một bước cũng càng thêm gần sát trong trí nhớ cái ngôi sao kia. Cho dù vũ trụ mênh mông, khó mà tính toán, nhưng chỉ có cái ngôi sao kia, là mảnh này trong bóng tối duy nhất sáng ngời. Nó cũng không thật to, cũng rất cằn cỗi, nhưng nó lại có lộng lẫy màu lam, tựa như óng ánh sáng long lanh nước mắt. Có lẽ, ngôi sao này, chính là vũ trụ từ đối với chúng sinh thương hại, từ đó lưu lại một giọt nước mắt, bồi dưỡng vạn vạn sinh mệnh. Sư phụ, càng ngày càng khó khăn, quang âm tại ngăn cản chúng ta. Phục Hy cảm giác được bước chân bắt đầu hơi chậm một chút trễ. Hắn phát hiện, tựa hồ từ tương lai truyền một loại vĩ đại lực lượng. Ngay tại chống cự Thái Ất Thiên Tôn tiến lên, nó tại bài xích hai người mình, đồng thời nhất là nhằm vào Thái Ất Thiên Tôn, không cho phép hắn trở về, hoặc là nói, vẫn chưa tới trở về thời điểm. Nhưng mà lần này, Thái Ất Thiên Tôn lạ thường không có ngừng chân, mà là không nói một lời, đón những cái kia ngăn cản lực lượng, hướng về phía trước ngược dòng mà đi. Thiên Tôn uy nghiêm chấn động vũ trụ hồng hoang, nghịch hành quang âm. Phải biết tương lai vô định, cho nên cho dù là biện đạo lộ cũng rất khó tìm. Thế nhưng Thái Ất Thiên Tôn khác biệt, hắn biết mình đến chỗ, cũng biết chính mình lúc đến đầu kia quang âm chi lộ. Kia là định số, cũng là ứng số, càng là nhất định sẽ phát sinh tương lai. Ta là tuế nguyệt bên trong người chết, quang âm không thể ngăn cản ta tiến lên. Ta biết là ngươi, còn không nguyện ý hiển hóa chân thân. Thái Ất Thiên Tôn thanh âm truyền lại đến vô tận tương lai. Thật to đồng bằng hiện ra đường nét, chí âm chi nguyên cùng chí dương chi giá, đại biểu cho tuế nguyệt cùng quang âm đầu cùng. Năm đó tam canh đột phá tuế nguyệt, mới vào quang âm lúc, liền bị vị lão nhân kia chặn giết, nhưng mà thôn thiên đại thánh đối vị lão nhân kia giữ kín như bưng. Cũng không có nói cho đế nữ hắn đến tột cùng là ai. Kỳ thật chúng ta đều gặp hắn. Đây là thôn thiên đại thánh nguyên thoại, ý vị sâu xa, Thái Ất Thiên Tôn biết là ai trong tương lai ngăn trở mình. Nhưng hắn lúc này đã không còn thỏa hiệp, đi tới toàn bộ thế gian tối đỉnh phong, thành tựu Thiên Tôn, hơn nữa là cổ lai chỉ có hai vị vượt qua Thiên Tôn cướp người chi nhất. Đến cái này địa phương, đã đăng lâm tiên đạo đỉnh núi, khoảng cách cái kia đỉnh cao nhất cũng chỉ có mấy bước xa. Mà đứng tại cái kia đỉnh núi thượng nhân, nhiều nhất chỉ có 3-4 vị. Rất hiển nhiên, Hoa Sơn lão nhân cũng không thuộc về cái này 3-4 người chi nhất. Thái Ất Thiên Tôn hướng về quang âm bên trong đưa tay. Hắn đang cầu khẩn, đang kêu gọi, sau đó có thương thiên lực lượng bắt đầu tụ tập lại, như ghép lại một dạng, một mảnh quang âm mượn tới một mảnh kiếm thể, cuối cùng tạo thành là thế gian ba kiếm đứng đầu cự khuyết kiếm. Ngươi ngăn không được ta, đã nhiều năm như vậy, 4.700 năm, ta như cũ không biết ngươi là ai. Cự khuyết kiếm đung đưa, sau đó hướng về phía trước vạch một cái, trốn trốn tránh tránh. Ta đều đã trở thành Thiên Tôn, nhưng vẫn là không thấy được ngươi. Ta đã từng lấy vì ngươi là thôn thiên đại thánh trong miệng cổ lão tiên nhân. Nhưng mà về sau chứng thực, ngươi cũng không phải là những cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Ngươi đến tột cùng là ai? Quang âm bị chém ra, chấn động mà phá. Cái kia phụ trách vận chuyển quang âm thái thượng thịnh cổ xuất hiện. Mà khi hắn trông thấy kẻ xông vào lại là Thái Ất Thiên Tôn lúc, nguyên bản mang theo đầy ngập lửa giận, lập tức tất cả đều hóa thành hư không. Hắn lâm vào xoắn suýt bên trong, cản hay là không ngăn, đó là cái vấn đề. Nhưng từ đối với tiền lương, không phải, là từ đối với công việc cương vị phụ trách, thịnh cổ quyết định hay là nên kiên trì đi lên ngăn đón cản lại. Vạn sự dễ nói chuyện, nói như thế nào lúc trước cũng có cùng một chỗ đánh lui Thái Bình Thiên Tôn giao tình. Trung quy không đến mức đi lên liền cho mình trên đầu cắm thanh kiếm a. Mời Thái Ất Thiên Tôn dừng bước. Thái Thượng Thịnh Cổ nói ra lời này thời điểm ra đầu đều là cương. Hắn trước kia khinh thường quang âm, nhưng mà kia là đối với cái khác đại thánh. Liền Thái Thượng Chi Ly cái này sâu mọt cũng không dám ở trước mặt mình nhảy loạn. Nhưng mà Thiên Tôn hàng lâm, hắn đúng là thúc thủ vô sách. Thái Nhất bây giờ đã không thể hàng lâm thế gian. Mà chuyện này, nói đến căn bản, kỳ thật cùng Thái Ất còn có quan hệ. Năm đó Lý Tịch Trần cùng thần tổ Di Thất hóa thân trò chuyện, để cho Thái Nhất bước ra mấu chốt nhất một bước, mà thần tổ chỉ đi nửa bước. Cho nên thần tổ vẫn như cũ có thể can thiệp thế gian. Thế nhưng Thái Nhất đã qua đời lúc này quá xa. Ngoại trừ lần trước Thái Cực hóa vô cực sự tình, kém chút để cho Thái Nhất một lần nữa hàng lâm. Còn lại thời điểm, phàm là La Thiên còn tại, Thái Nhất liền không thể trở lại thế gian. Mà đối với Thái Ất, thịnh cổ trên thực tế là rất thất vọng. Lý Tịch Trần cũng tốt, Đông Hoàng Thái Nhất cũng được, bỏ chính mình tính danh liền bỏ, cuối cùng hóa thành Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, nhưng cái này Thiên Tôn vị lại cũng không là chính hắn nguyện ý chứng được. Cái gọi là bị vô số Thiên Tôn so đo người tốt, cũng chính là Thái Ất Thiên Tôn. Thịnh Cổ tại lần kia sự kiện trong xem mấy cái tương lai. Trên cơ bản đều là Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành Thái Ất Thiên Tôn. Chỉ có vài cái là Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, hoặc là chưa thành Thiên Tôn. Những cái kia điều kiện là 10 phần hà khắc, cho nên Thịnh Cổ minh bạch, dù cho Đông Hoàng Thái Nhất, cho dù hắn không phải Chỉ Thiên Giả, không có cổ lão giả cùng kẻ đến sau cụ thể khác nhau. Chỉ có tương đối mà nói, dù là hắn là một cái tân tấn đại thánh, chỉ cần tham dự đánh lui Thái Bình, cuối cùng Thiên Tôn vị, hắn luôn luôn có thể lẫn vào một cước, nên như thế. Mấy cái kia tử vong tương lai bên trong, có bộ phận cũng là bởi vì thực lực quá yếu, mà bị đột nhiên nhảy ra một chút nhân cách giết, từ đó làm cho đại từ nhân thánh tính toán thất bại. Nên như thế cho tới Thái Cực Thiên Tôn có hay không hóa vô cực. Cái này đã vượt ra khỏi quang âm, quan trắc phạm vi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục